mỗi lần đều là tôi nằm không cũng trúng đạn. Chương 160, 160, nam chính đại nhân tôi chỉ là vai quần chúng ăn vặt thôi xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, hiểu mập mạp ta đi tra diễn biến tiếp theo của nhiệm vụ. 7788 một bụng lửa giận mà không có chỗ phát. Tra cái gì mà tra, có cái gì để tra, nên trừ tích phân thì trừ tích phân, nên bị cảnh cáo thì lấy cảnh cáo, ta không muốn xem tiếp. Tiền Thiền cũng rất không kiên nhẫn, ta không muốn, 7788 tức muốn dựng ngược, chính cô tạo nghiệt, ta phải cho cô biết, nói xong liền biết mất. Tiền Thiền thở dài, 7788 nói không sai, phương thức trả thù cô đúng là quá gay gắt, không có suy xét đến hậu quả, làm ba Chu và mẹ Chu người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, khiến Chu Bình Bình mất đi em gái yêu quý, mất nhiều hơn được. Nhưng giờ hối hận đã muộn. Cô đã phạm sai lầm không thể cứu chữa. Ba mẹ của cô trong một đêm như già đi 10 tuổi. Đặc biệt là mẹ cô, bệnh không đậy nổi, thiếu chút nữa đã chết theo cô luôn. Giọng 7788 lạnh lùng, Chu Bình Bình bị kích thích mạnh, mỗi ngày mất ngủ, phải điều trị tâm lý một thời gian dài. Ta sai rồi, Tiền Thiền ủ rũ cục đuôi. Ta thật sự sai rồi, ta đã biết sai, đã sớm nói với cô, sau khi tiến vào nhiệm vụ. Cô chính là nguyên chủ chính là cô. Cô không cần thấy bản thân là người làm nhiệm vụ thì là độc nhất. Cô thật sự tôn trọng những người cô gặp trong nhiệm vụ sao? 7788 tức giận đến nói cũng không rõ. Những cái đó đều là người thật sự tồn tại, cô từng tôn trọng chưa? Cô có từng nghiêm túc thay thế nguyên chủ xây dựng cuộc sống thật tốt chưa? Mỗi ngày đều chỉ quan tâm đến cảm xúc của chính mình, Dương Di Nhan, Thẩm Chu Giao. Hà Chiêu Lan bọn họ thực sự có lỗi với cô, nhưng những người khác có nợ gì cô sao? 7788, lần này ta thật sự sai rồi. Tiền Thiền nâng lên mặt, sắc mặt nghiêm túc, ta sẽ ngẫm nghĩ lại, thật đấy. Hừ, 7788 không để ý tới cô, tiếp tục nói về nhiệm vụ. Sau khi cô xảy ra chuyện, Thẩm Chu Giao thiếu chút nữa bị Hà Chiêu Lan đánh chết. Hắn không hề phản kháng. Ở hành lang bệnh viện bị Hà Chiêu Lan đánh bị thương nghiêm trọng. Ừ, Tiền Thiền rũ thấp đầu đáp. Hà Chiêu Lan cầm cho cốt của cô cử hành hôn lễ. Giờ cô là Hà phu nhân. 7788 phẫn nộ muốn mổ tung. Cho nên cô đã gả đi 3 lần rồi. Đừng mẹ nó mỗi lần yêu đương kết hôn lại làm mặt không vui. Cô cho rằng cô còn có thể gặp lại Đường Ngự sao? Sau này buộc phải giúp nguyên chủ có cuộc sống thật tốt. Được. Tiền Thiền thấp giọng đáp, không đúng, ta đếm thiếu một lần, cô gả đi 4 lần, 7788 lại nhảy dựng. Thẩm Chu Giao tuyên bố với bên ngoài vợ qua đời ngoài ý muốn, nên suốt đời chỉ diễn tấu mình sen lô, đàn và khuyên tai của cô hắn luôn giữ bên người cho tới khi chết. Ai cũng biết hai thức quan trọng nhất với Thẩm Chu Giao, một cây đàn sen lô không cao cấp và một đôi khuyên tai hình ong mật, là di vật của Thẩm phu nhân. Tiền Thiền vùi đầu càng thấp, cô thật có bản lĩnh, 7788 cười lạnh, nguyên cốt chuyện Hà Chiêu Lan cô độc cả đời, giờ cô tới phiên bản nhân đôi, hai người đàn ông cô độc cả đời. Dương Di Nhan thì sao? Tiền Thiền thấp giọng dò hỏi, 7788 hừ lạnh một tiếng, còn có thể thế nào? Hai người chồng kia cảm thấy tử hình quá hời cho cô ta. Trực tiếp bị phán hoãn tử hình. Tìm người ở ngục giam lần lượt tra tấn cô ta. Cô ta cố gắng được 10 năm, cuối cùng thật sự chịu không nổi, dùng bàn chải đánh răng tự sát. Đó mẹ nó không phải chồng ta. Tiền Thiền bực bội dỗi lại, không ngờ 7788 càng thêm hầm hừ giận dữ. Cô vừa lòng chưa, như ý chưa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hùng hăng trả thù Dương Di Nhan, nhân tiện trả thù Thẩm Chu Giao và Hà Chiêu Lan. Cô có phải đặc biệt cao hứng đúng không? Không có, ta thật sự sai rồi. Ta rất xin lỗi Chu gia ba mẹ và chị gái. Tiền Thiền đối lý lại nhận sai lần nữa. Nhiệm vụ sau nhất định sẽ diễn tốt vai quần chúng, sống thật tốt. Nhiệm vụ đầu ta đã nói với cô, chết ngoài ý muốn sẽ tổn thương tới năng lượng thể. Đó chính là thần hồn, ngưng cô vẫn không nghe. Làm 4 cái nhiệm vụ, cô bị giết trở về 2 lần, tỷ lệ 1 nửa. Cô bảo ta nói cho thế nào mới được đây? 7788 lải nhải hận sắt không thành thép. Ta sai thật rồi, nhưng 7788, đừng nghĩ là ngươi không có trách nhiệm, xem ngươi chọn cái nhiệm vụ kiểu gì hả? Nhân vật quần chúng này sao thân phận lại phức tạp như vậy? Đang làm nhân vật quần chúng sao tự dưng lại biến thành tiểu thanh mai của nam chính nam phụ? Dương Di Nhan vì vậy mới muốn giết ta có thể khống chế sao? Bị 7788 lải nhải nãy giờ, lửa giận của Tiền Thiền bùng cháy. Ta, nói tới cái này 7788 liền chết máy. Ta mặc kệ, dù ta có rồi, cô cũng không thể tùy tiện chết trở về. Cùng lắm thì lần sau ta chọn cái nhiệm vụ thật tốt. Nhiệm cụ này chỉ lấy được 20 tích phân, còn có một cái cảnh cáo xanh, ta không cho cô khiếu nại. Ngươi nói, chọn nhiệm vụ thật tốt. Tiền Thiền vẻ mặt uy hiếp nhìn 7788. Nếu lần tới lại hố ta không tha cho ngươi. Một cái nhiệm vụ cũng chọn không được, cần ngươi có ích gì? Chuyện này là đương nhiên, 7788 thì thầm, nhưng nó cũng cảm thấy mình phải cẩn thận gấp đôi. Nhiệm vụ Tiền Thiền đã làm, tỷ lệ ngoài ý muốn quá lớn, đến nỗi chính nó cũng khó tin. Cái này cho cô, ta đã chọn rất kỹ, cô xem có muốn nhận hay không? 7788 ném một quyển sách cho Tiền Thiền. Về sau chúng ta thương lượng để nhận nhiệm vụ, cô không thể đổ hết lên đầu ta nữa. Tiền Thiền mở quyển sách ra liền thấy, thì ra là một quyển tiểu thuyết ngôn tình cổ đại. Nhiệm vụ cổ đại, Tiền Thiền nhăn mày, điều kiện ở cổ đại không tốt, không có bồn cầu, băng vệ sinh, cô không thích lắm. Là kiểu gì, vẫn là ngọt sủng văn, 7788 cười hì hì. Nhưng cô yên tâm, đây nhất định không phải hố, vì nam chính là trọng sinh, trước khi trọng sinh hắn đã yêu nữ chính sâu đậm, hai đời đều yêu một người, cơ bản không liên quan tới người khác, cốt truyện kiểu này sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ta cướp lâu lắm mới được kịch bản lý tưởng như vậy đó. Diễn xuất của cô ở đoạn trước truyện, làm xong cái vai quần chúng là không có việc gì nữa, chỉ cần sống thật tốt, gả chồng rồi sống thọ và chết tự nhiên. Lần này chúng ta nhất định có thể lấy được toàn bộ tích phân. Ồ, Tiền Thiền gật đầu tiếp tục xem giới thiệu cốt truyện. Nam chính trọng sinh tỷ lệ xảy ra chuyện ngoài ý muốn thật đúng là rất thấp. Nếu không phải như vậy, đánh chết ta cũng không nhảy cái hố ngọt sủng văn này nữa. Đây là một chuyện xưa về mất đi mới quý trọng. Nam chính Hàn Mục Thanh xuất thân trong gia đình võ tướng, Tằng Tổ Phụ. Ông cố nội mình để từ cổ trang cho hợp nha, Tổ Phụ. Và phụ thân cả ba đời đều là danh tướng hiển hách, tới thời của tổ phụ hắn được phong làm Định Viễn Công, được phép kế thừa tước vị. Hàn Mục Thanh là con vợ cả của Định Viễn Công, cũng là võ tướng xuất sắc nhất trong đám con cháu đời thứ tư, rất được phụ thân và tổ phụ sủng ái. Mới lên 7 tuổi, Định Viễn Công đã đích thân viết tấu chương dâng hoàng đế lập tức Hàn Mục Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoàng đế cũng rất thích tiểu tử thông minh anh tuấn này. Đồng thời cũng vì lung lạc võ tướng thế gia, mua bút ban cho Hàn Mục Thanh danh hiệu thế tử. Đờ quy định, chỉ có con trai của vương gia mới xưng là thế tử, Hàn Mục Thanh là ngoại lệ duy nhất, được phong làm thế tử vì là con của công thần, trở thành thế tử gia không ai bì được. Trở thành thế tử của Định Viễn Công phủ, bản thân Hàn Mục Thanh cũng cực kỳ cố gắng, văn võ đều thông, là kỳ tài trong đám con cháu thế gia. Mẫu thân của Hàn Mục Thanh trước đây là mỹ nữ nổi danh của Giang Nam, nên hắn lớn lên cũng ngọc thụ lâm phong, từ khi thành niên liền trở thành người tình trong mộng của biết bao quý nữ. Sau khi Hàn Mục Thanh trưởng thành, người nhà tìm cho hắn một vị hôn thê, theo lý cứ vậy thuận lợi qua một đời, không ngờ một lần trong yến hội hắn gặp được nữ nhi của An Bình Vương, tỷ Dương quận chúa Hứa Linh Giao. Cách chương.